Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 840, song sát một tàn huyết. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, này hai quả gai băng thế tới cực nhanh. Cho dù là cực hạn hai huynh đệ muốn trực tiếp bóp vỡ sở hữu mệnh bài, cũng đã là tới không đến. Chỉ thấy trong tay hai người đều là nửa nắm sở hữu mệnh bài. Lại cũng không có phân nửa lực lượng đưa nó bóp vỡ. Bởi vì giờ phút này bọn họ đã sớm thân tử đạo tiêu. Một bên kia, đỏ như màu máu kiếm bảng to hoảng sợ tới, hiện ra ở Trác Nhất Phàm trước mắt. Không phải là Tiểu Tuệ Minh bóng người, mà là một vệt cháy hừng hực đại hòa, nhảy ngọn lửa, tựa hồ đem trọn cái hư không, cũng thiêu đốt ra từng đạo kẽ hở, cực kỳ cuồng bạo khí hơi thở, đột nhiên bao trùm toàn trường, đem huyết ma kiếm bảng to trực tiếp chiếm đoạt mà vào. Người mẹ nó tìm chết, Trác Nhất Phàm gầm lên một tiếng, linh lực toàn bộ phún ra ngoài. Huyết ma chiến kiếm đột nhiên phát ra thê lương hô khiếu chi thanh, định trực tiếp chảm phá này ngọn lửa cháy mạnh bao vây. Nhưng là, viễn cổ truyền thừa xuống hỏa thuộc tính linh lực biết bao cường đại. Cộng thêm Tiểu Tuệ Minh đã tấn thăng đến rồi thiên tiên cảnh trung kỳ, linh lực hùng hồn hết sức, đã có một chút thành tựu hỏa thuộc tính linh lực, ở Tiểu Tuệ Minh quanh thân linh lực gia trì bên dưới. Quy lực đâu chỉ tăng trưởng thập bội, đối mặt huyết ma chiến kiếm chém, căn bản không hề bị lay động, từng đạo xinh đẹp ngọn lửa, như cũ chậm rãi nổi lơ lửng, đem trọn cái huyết ma chiến kiếm trực tiếp bao ở trong đó. Cùng lúc đó, tràn đầy sơn vân vụ, cũng là ở Linh Ưng Sơn đỉnh núi, chậm rãi hội tụ, người sở hữu chỉ là thấy tối om om kiếp vân bên trong. Thất thải điện mang bay lượn, một đạo chói mắt thất thải thiểm điện từ trên trời hạ xuống. Hung hăng hạ xuống, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của Trác Nhất Phàm. Thần hỏa diệt thế, Tiểu Tuệ Minh đã tấn thăng đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Trong cơ thể lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh lực cũng là đi theo tăng cường. Đạo này công kích đánh ra, uy lực tuyệt luân, thần hỏa diệt thế rơi vào đỉnh đầu của Trác Nhất Phàm, đem cả người hắn đều là nổ té bay ra ngoài, cả người một mảnh đen nhánh, da thịt từng tấc trực tiếp nứt ra, trong miệng miệng to phun máu tươi, ở trong cao không tự nhiên mà xuống, lưu loát, rậm rạp chằng chịt, không thể nào. Trác Nhất Phàm thê lương tiếng hô, vang vọng trên không trung. Cả người đều là trực tiếp bay rớt ra ngoài tầm hơn 10 trường. Sau đó nặng nề đụng vào vách núi, lại đem vách núi trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Tiểu Tuệ Minh trôi lơ lửng ở giữa không trung, bên trái là hỏa hồng hỏa diễm, bên phải là thâm lam băng tinh, mà ở trên đỉnh đầu hắn phương, lơ lửng thất thải cửu tiêu thải hồng bút, xa xa nhìn lại, phảng phất như là chiến thần giáng thế, uy phong bát diện. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn nhìn Tiểu Tuệ Minh, trên mặt tất cả đều là ngây ngô chát vẻ, trong hai mắt không có nửa điểm màu sắc. Hai người bọn họ trong đầu trực tiếp là một mảnh sợ hãi, căn bản cũng không dám tin tưởng, thấy hết thảy các thứ này là thực sự. Mới vừa kia tốc độ ánh sáng chừng mấy đạo công kích, thật là Tuệ Minh đánh ra, đứng ở hắn môn phía trước giữa không trung, thật là Tuệ Minh, mà không phải Vô Vọng Phong Hạ Hầu đại nhân. Ước chừng qua hồi lâu, hai người thấy Tiểu Tuệ Minh đi về phía trước đi, này mới tỉnh hồn lại. Bọn họ nhìn nhau một cái hả, đều là thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Tiểu Tuệ Minh tấn thăng đến thiên tiên cảnh trung kỳ, thực lực lại cường đại đến loại trình độ này, này căn bản là không thể nào tin nổi, không thể dùng lẽ thường để giải thích, đây cũng quá mạnh đi. Lý Diệu tự lẩm bẩm nói, nhìn Tiểu Tuệ Minh bóng lưng, đã mất đi suy nghĩ năng lực. Tại sao hắn lại như vậy cường đại? Coi như là so với ta trước thấy qua thiên giới chi ngoại lai khách. Cũng là không có chút nào không đúng cùng chỗ. Âu Dương Tốn giống vậy lẩm bẩm lầu bầu nói. Thanh âm rất thấp, hai người cứ như vậy nhìn Tiểu Tuệ Minh bóng lưng. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi đi tới, đi về phía đã té xuống đất, đã cũng nhanh hoàn toàn mất đi sinh cơ. Còn có đến hơi thở cuối cùng Trác Nhất Phàm. Giờ khắc này Trác Nhất Phàm toàn thân cao thấp cũng đã hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ là hai mắt ngơ ngác nhìn Tiểu Tuệ Minh, ngay cả lấy ra sở hữu mệnh bài đưa nó bóp vỡ lực lượng đều là không có. Ai, mới vừa rồi ngươi giao ra toàn bộ chân bảo. Tự Đoạn giơ lên hai cánh tay lời nói, không phải không cần ăn như vậy đại khổ đâu. Nha, nói không chừng lần này ngươi lại phải chết. Tiểu Tuệ Minh đi tới trước mặt Trác Nhất Phàm, trên mặt dâng lên một vệt giễu cợt mỉm cười. Hắn cư cao lâm hạ nhìn Trác Nhất Phàm, trong con mắt tràn đầy châm chọc. Trác Nhất Phàm ngón tay có chút nhúc nhích, nhưng là không có phân nửa lực lượng. Hỏa thuộc tính linh lực cùng lôi thuộc tính linh lực hội tụ mà thành thần hỏa giáng thế, cơ hồ đưa hắn thân thể trực tiếp đánh thủng, mà đưa đến linh khí trong cơ thể giải tán, khí hải cơ hồ là hoàn toàn biến mất, cũng không còn cách nào ngưng tụ linh lực. Đạo này công kích vượt xa khỏi rồi Trác Nhất Phàm dự liệu, cơ hồ đưa hắn đánh sinh cơ hoàn toàn không có. Ngươi đây là muốn làm gì? Trác Nhất Phàm hơi thở mong manh dùng răng nói. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi tự bán không hạ xuống, một cước giẫm ở trên mặt hắn, nói, ta muốn làm gì? Dĩ nhiên là noi theo sư huynh ngươi, giết người đoạt chân bảo rồi. Trác Nhất Phàm đột nhiên phảng phất là có một tia khí lực, thét lên nói, ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, sẽ chọc phải rất đại phiền toái, cho dù là đạt được tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách. Sau đó trực tiếp khảo hạch là tam cấp trưởng lão, cũng sẽ nửa bước khó đi. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không khỏi ha ha cười to, dưới chân bộc phát dùng sức, đi lên Trác Nhất Phàm gò má, phát ra khanh khách thanh âm, ta nói là thực sự, ta là Trác trưởng lão nhân, nếu như ngươi giết ta, Trác trưởng lão nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi đều giết sạch. Hơn nữa còn là lấy tàn khốc nhất phương thức. Trác Nhất Phàm quá sợ hãi, vội vàng kêu lên, bàn trưởng lão, lai lịch gì? Tiểu Tuệ Minh chân mày cau lại, lạnh giọng nói, Trác Nhất Phàm cảm thấy giẫm ở trên gương mặt lòng bàn chân có chút tùng một ít, vội vàng thở hào hển trả lời, Trác trưởng lão chính là ngự họa các bên trong nhị cấp trưởng lão, quyền thế ngút trời. Một khi là nếu như ngươi đem cầm giết, sẽ không ngừng nghỉ lâm vào ngự họa các vô cùng vô tận đuổi giết bên trong. Nhị cấp trưởng lão là một cái đồ chơi gì? Còn ngươi nữa cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ngươi đều nhất nhất tinh tế nói đến. Nếu như ta cao hứng, có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống. Tiểu Tuệ Minh cặp mắt híp lại, trong hai mắt thoáng qua một đạo vẻ kinh dị. Toàn bộ ngự họa các trưởng lão cũng không phải là mỗi ngày đều tại tông môn dưới sự lãnh đạo tu luyện. Ngược lại tông môn ít ỏi quản bọn hắn. Trong ngày thường ngoại trừ tài nguyên, nhiệm vụ phát ra các loại tông môn công việc hàng ngày bên ngoài, cơ hồ rất ít trở lại can thiệp các trưởng lão tu luyện. Vì vậy, những trưởng lão này cùng ngự họa các đệ tử cũng là mỗi người âm thầm liên lạc, từ từ tạo thành mỗi người tổ chức, tất cả lớn nhỏ có 7-8 cái, mà ở trong đó, lấy Phi Long Đường, Phi Phượng Đường, Bạch Hồ Đường mạnh nhất, mà Phi Long Đường đường chủ, đó là ta Đường Thúc, ngự họa các nhị cấp trưởng lão Trác Bất Quần. Hắn tu vi, đã là đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ, cơ hồ là ngạo thị ngự họa các, chính là kia ngự họa các bên trong, tư cách già nhất ba vị nhất cấp trưởng lão, đều là không dám tùy tiện làm khó cùng hắn. Nếu như ngươi giết ta, hậu quả có thể tưởng tượng được. Trác Nhất Phàm không kịp chờ đợi nói, rất sợ nói chậm một chút, Tiểu Tuệ Minh sẽ gặp đưa hắn trực tiếp một cước giẫm đạp bảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.